Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, 259. Chương 259 Cổng Lớn Đích Nữ, thấy Quân Mạc Dẫn trên mặt không có bất luận cái gì phản ứng. Minh Ca tiếp tục nói, lúc ấy người bên ngoài đi xa, ta cũng rất tưởng cho ngươi đệ tin tức. Nhưng ta tin tức có thể hướng nơi nào đệ đi. Biểu ca, ngươi không thể đem tội lỗi đều do ở ta trên người. Ta mới là thụ hại lớn nhất người kia. Nàng lông mi run run dương mắt. Lọt vào Quân Mạc Dẫn cười như không cười trong ánh mắt. Không biết vì cái gì. Nhìn Quân Mạc Dẫn cặp kia màu đen giống như lốc xoáy giống nhau con ngươi. Minh ca có chính mình bị lột sạch bị hắn nhìn cảm giác. Không chỉ như vậy, liền dường như chính mình sở tư sở tưởng đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Não nhân phản xạ tính lại bắt đầu đau đớn. Minh ca nhíu mày, tưởng giơ tay đi xoa cái trán, ngón tay vài lần giật giật đều không có nâng lên tới. Nhưng thật ra Quân Mạc Dẫn ngón tay bụng đè ở nàng cái trán, mềm nhẹ vô cùng ấn, cái này động tác đột nhiên khiến cho Minh ca nhớ tới Quân Mạc Dẫn ở Chu Bình đè ở Chu Bình cái chán khi tình cảnh. Lúc ấy nàng không có để ở trong lòng. Hiện giờ lại hồi tưởng, liền cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nàng rũ mắt, thanh âm thấp thấp, hữu khí vô lực suy yếu nói. Biểu ca, ta đầu vì cái gì như vậy đau? Như là vô số kim đâm giống nhau. Đau thật là lợi hại. Còn có ta tay chân, như thế nào một chút sức lực đều vận lên không được. Nói mấy câu, đều cảm giác thở không nổi, không có việc gì. Quân Mạc Dẫn một tay xoa Minh ca cái trán, một tay nắm lấy Minh ca một bàn tay ở lòng bàn tay chung vuốt ve. Là ta ở ngươi thần hồn trên dưới cấm chế, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không cần phí đầu óc nghĩ nhiều sự tình liền sẽ không đau. Tay chân không thể động không quan hệ. Ngươi muốn làm cái gì ta giúp ngươi làm. Minh ca trừng lớn mắt. Vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt trước người. Lời hắn nói là có ý tứ gì? Đối với Quân Mạc Dẫn mỉm cười. Ôn nhu thâm tình mắt tự. Minh ca đầu lại bắt đầu đau. Nàng nhịn không được hừ một tiếng. Đôi mắt nhắm chặt. Mày nắm thành một đoàn. Đau quá. Biểu ca. Đau quá. Đau quá, ta giúp ngươi xoa xoa. Ngoan, cái gì đều không cần tưởng. Không loạn tưởng liền sẽ không đau. Quân Mạc Dẫn như cũ ôn nhu giúp Minh ca mát xa cái trán, huyệt thái dương cùng với da đầu. Quân Mạc Dẫn càng là như vậy ôn nhu nói chuyện, Minh ca càng là cảm thấy da đầu tê dại. Cố tình nàng đại não như là bị hạn chế giống nhau, vô pháp đi thâm tưởng, chỉ có thể dựa lời nói tới thử. Nàng híp mắt như cú hừ hừ. Biểu ca, ngươi nói thần hồn cấm chế là có ý tứ gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Ngươi, là ngươi làm ta như vậy đau sao? Ngươi như thế nào đối với ta như vậy? Ngươi mau đừng làm cho ta như vậy đau. Quá đau, ta chịu không nổi. Nhịn một chút thì tốt rồi. Biểu ca, ta nhịn không nổi. Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Bởi vì ngươi quá giảo hoạt a. Ta không đem ngươi thần hồn cấm chế chủ, ai biết ngươi nháy mắt lại sẽ chạy đi đâu. Quân Mạc Dẫn môi dừng ở Minh ca gò má thượng, nhiệt hơi thở đập ở Minh ca trên mặt, liền giống như tơ liễu đập vào mặt giống nhau, lệnh Minh ca gò má ngứa thật sự khó chịu. Biểu ca, Chu Bình đã qua đời, ta nơi nào đều sẽ không lại đi. Cái này biểu ca như thế nào như thế biến thái. Thần hồn cấm chế. Suy nghĩ một chút cái này từ liền cảm thấy khủng bố. Minh ca anh khóc lóc. Nhu nhược ca cao liên. Biểu ca, ngươi đừng làm cho ta như vậy đau. Trước hống hắn cởi bỏ kia đồ bỏ thần hồn cấm chế lại nói. Nếu là kiếp trước cái này biểu ca đối ký chủ cũng có thể như vậy để bụng. Có lẽ ký chủ liền sẽ không rơi vào như vậy tịch liêu kết cục, này một cái hai cái. đều ni ma ở người ở thời điểm không biết quý trọng, đám người đi lại làm này đó còn hữu dụng sao? Bất quá, ký chủ có thể sớm tránh đi cái này biểu ca biến thái kỳ đảo cũng là một loại chuyện may mắn, bằng không không chừng bị người này như thế nào tra tấn đâu. Suy nghĩ cái gì? Quân Mạc dẫn môi đụng tới Minh Ca khóe môi, hắn cúi đầu nhìn Minh Ca, trợn mắt nhìn ta, thanh âm tuy rằng ôn nhu, lại rõ ràng không dung bàn bạc cân nhắc. Minh Ca trợn mắt, nàng ngập nước đôi mắt tựa hồ hàm nước mắt, nhưng lại ở cực lực cố nén không cho chính mình khóc thút thít. Nàng nghe theo Quân Mạc dẫn nói nhìn hắn, thần sắc khiếp nhược thả mê mang. Biểu ca, ta đau, đau cái gì đều tưởng không được. Ta muốn biết ngươi vì cái gì đối với ta như vậy. Chính là tưởng tượng liền hào, từ nhỏ cha không mừng mẫu thân không yêu, chỉ có biểu ca rất tốt với ta. Chính là biểu ca, ngươi hiện tại làm ta rất sợ hãi. Minh ca, ngươi không lo ảnh hậu, thật sự đáng tiếc. Quân Mạc dẫn lôi kéo Minh ca tay đặt ở chính hắn trên môi, há mồm cắn cắn, dùng bắt lấy Minh ca ngón tay đi xúc nàng môi. Ảnh hậu này cũng không phải là thời đại này nên có từ. Minh ca bỗng nhiên trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt gần trong gang tấc người, đại não ở ngay lúc này đau đớn lệnh. Nàng liền hô hấp đều không thể, nàng sắc mặt bởi vì này đau đớn mà tái nhợt. Cái chán hạn ý chảy ra bị Quân Mạc dẫn chậm rãi lau đi, Quân Mạc dẫn trên mặt như cũ ngậm cười. Hắn thâm tình, ôn nhu nhìn Minh ca, như vậy chuyên chú ánh mắt, làm người cảm thấy hắn đang xem cái gì khuynh thế chân bảo giống nhau. Minh ca ở hắn như vậy dưới ánh mắt, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tự sống lưng chảy xuống, lạnh thấu đáy lòng. Nàng cố nén đau đớn, môi nỉ non ra hai chữ, an lãng. Quân Mạc dẫn bởi vì này hai chữ, tươi cười tự khóe môi giật tét chỉ đặt ở trên mặt. Hắn hắc rượu thạch con ngươi lượng lượng, chuyên chú nhìn chăm chú Minh ca, hai tay của hắn phủng trụ Minh ca mặt, môi chạm vào ở Minh ca trên môi, thanh âm cao hứng nỉ non. Minh ca, nguyên lai ngươi cùng ta giống nhau, mặc kệ qua bao lâu đều quên không được đối phương. Minh ca, cái này tinh phân là ai lại đem hắn thả ra nhảy nhót? Minh ca ở lần thứ hai đi hiện thế vị diện thời điểm, lật xem Tạ Ngọc những cái đó kệ sách thời điểm, trong lúc vô ý ở một quyển sách nhìn đến một phần về An Lãng tử vong đưa tin báo chí, nàng mới biết được An Lãng là ở nàng chết sau năm thứ hai, cùng cái địa phương cùng thời gian bị xe đâm chết. Nàng lúc ấy nhìn đến kia phân báo chí, nội tâm chấn động cùng phức tạp liền nàng chính mình đều không thể miêu tả. Nàng nỗ lực hồi tưởng báo chí thượng kia Trương Tuấn Mỹ sắc bén mặt, nhớ tới lại là hắn ở Hoàng hậu vị diện lấy viên đồng thân phận xuất hiện khi cuối cùng đối nàng lời nói. Hắn đối nàng nói, thực xin lỗi. Hắn khóe môi giật huyết, lại nhìn nàng thoải mái mỉm cười, qua lâu như vậy. Nàng đối hắn khi đó tươi cười như cũ rõ ràng vô cùng. Trong trí nhớ gương mặt kia cùng báo chí thượng mặt dần dần dung hợp, Minh ca đáy lòng liền giống như khai một cái động không đáy hư không mê mang, trách không được hắn sẽ đuổi theo nàng tới rồi. Hoàng hậu vị diện, lúc ấy hắn hẳn là đã qua đời, chỉ là vì cái gì hắn có thể ở các vị diện xuyên qua? Vấn đề này vẫn luôn bị nàng chôn ở đáy lòng. Quý nhất sẽ không nói cho nàng, nhưng nàng rất tò mò. Nàng là từ những cái đó ký chủ hồn nguyên cùng với vị diện các nam chính khí vận tới mở ra thời không đường hầm. Kia An Lãng đâu? Hắn lại là như thế nào làm được? Đau đầu, cảm thấy chính mình cơ hồ bị rậm rạp châm thứ thành cái sàng, cả người bởi vì này đau đớn ở run rẩy, đang run rẩy. Chính là Minh ca lại nhịn không được chính mình suy nghĩ. Hết chương.